Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 634, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh sau đó Đường Tăng liền la hét đói bụng, muốn Cố Thiển Vũ cho hắn đi mua cá hộp ngủ. Trước đó Đường Tăng một hơi ăn xong hơn 40 bình, hắn ngủ một giấc liền một giờ cũng không có. Thế mà còn mẹ nó cảm thấy đói. Cố Thiển Vũ đều nhanh hỏng mất chiếu Đường Tăng cái này phương pháp ăn, nàng là nuôi không nổi con hàng này. Cố Thiển Vũ lau mặt, sau đó mặt không thay đổi mở miệng. Ta trước đó nói cho ngươi chuyện kia, ngươi cân nhắc thế nào? Đường Tăng nhíu mày, chuyện gì? Cố Thiển Vũ tâm mệt mỏi mở miệng, chính là đem Trương Tiểu Nhạc đá ra Hồng Bao Đoàn chuyện. Trương Tiểu Nhạc, hắn là ai? Đường Tăng một mặt, hắn chịu đánh sao? Biểu tình, Cố Thiển Vũ, được rồi. Cố Thiển Vũ phi thường tâm mệt mỏi vẫy vẫy tay, không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi đem ngươi đại đồ đệ Tôn Ngộ Không kêu đi ra được hay không? Đường Tăng nhìn sang Cố Thiển Vũ, tiểu không từ chướng mắt ngươi, ngươi dẹp ý niệm này đi. Cố Thiển Vũ, em gái ngươi, nàng là tìm Tôn Ngộ Không hỗ trợ, con hàng này nghĩ lộn xộn cái gì chuyện đâu. Mặc dù Tôn Ngộ Không tại cái vị diện này không phải nhiêu nhất tách ra, nhưng là thực lực vẫn là có, chính là quá thiện lương, không nỡ giết sinh mà thôi. Đường Tăng cái này hố cha hàng căn bản không trông cậy được vào, Cố Thiển Vũ chỉ có thể tìm Tôn Ngộ Không ra đến giúp đỡ. Hai người các ngươi sinh ra hầu khẳng định xấu, lão tử cự tuyệt cho. Tạp giao xấu hầu làm sư tổ. Đường Tăng nhăn lông mày, Cố Thiển Vũ, tạp giao ngươi đại gia, xấu hầu ngươi đại gia. Ha ha, nàng liền biết cái đồ chơi này không đáng tin cậy. Cố Thiển Vũ lười nhác lại phản ứng Đường Tăng, nàng là não rút. Mới có thể trông cậy vào con hàng này sẽ giúp nàng. Đại khái là cướp được thái thượng lão quân tẩy tủy đan. Bất quá một cái thời gian nghỉ trưa, Trương Tiểu Nhạc hình dạng cùng khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trương Tiểu Nhạc ngũ quan mặc dù cùng trước đó không có gì khác biệt, thế nhưng là không biết vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy hắn so trước kia đẹp trai, hơn nữa càng xem càng đẹp trai. Làm Trương Tiểu Nhạc mặc một thân hưu nhàn đồ thể thao xuất hiện ở phòng học, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn, tựa hồ có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Nếu như không phải bọn họ mỗi ngày nhìn thấy Trương Tiểu Nhạc, bọn họ đều phải hoài nghi Trương Tiểu Nhạc có phải là đi chỉnh dung. Hưởng thụ tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt, Trương Tiểu Nhạc trên mặt 10 phần lạnh nhạt, nhưng là nội tâm lại trước nay chưa từng có bành trướng lên. Trước kia hắn tướng mạo bình thường, da thế bình thường, cho nên rất nhiều người đều xem thường hắn. Bây giờ thì khác. Hắn có được tất cả nam nhân khát vọng có hết thảy, tiền tài, tướng mạo, về sau hắn còn sẽ có được mỹ nữ, quyền lợi cùng địa vị. Đợi đến hắn đứng tại đỉnh cao nhất thời điểm, hắn nhất định phải đem những cái kia xem thường hắn người hung hăng dẫm lên dưới chân, nhất là cái kia tiện nữ nhân. Trương Tiểu Nhạc hướng Cố Thiển Vũ nhìn sang, đáy mắt dũng động độc ác âm tàn. Trần Tố Tố cái này tiện nữ nhân, vì trèo lên phú nhị đại không chỉ có quăng hắn. Còn lại nhiều lần tìm hắn để gây sự, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua nữ nhân này. Nhìn Trương Tiểu Nhạc mặt kia cuồng ngạo đến không biên giới biểu tình, Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trương Tiểu Nhạc này tấm tiểu nhân đắc chí khuôn mặt rất làm cho người ta chán ghét, nhưng là không thể không thừa nhận, Trương Tiểu Nhạc tuyệt đối là thế giới chi thần thân nhi tử. Cái này nghịch thiên bàn tay vàng làm sao chém cũng chém không xong. Thay hình đổi dạng, Trương Tiểu Nhạc, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay làm trường học giáo thảo, thậm chí còn có một đống lớn mê muội phen hắn. Mặc kệ cái gì vị diện đều là nhìn mặt, hiện tại Trương Tiểu Nhạc số đào hoa cao tới 100. Tùy tiện đi chỗ nào cũng có thể làm cho hắn gặp phải mỹ nữ. Cách Trương.